Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, tấn cấp. Rất có kỳ quặc, nhìn xem đại tuyết này tấm nhát như chuột bộ dáng. Cô Phi Yến thực sự là lòng, tràn đầy phỉ nhổ, đều hối hận cùng nó khế ước. Thật là mất mặt nha. Đại tuyết cảm nhận được cô Phi Yến tâm tình, lúc này mới đình chỉ ngắm nhìn. Xung quanh, hướng cô Phi Yến nhìn lại, nhưng dù cho như thế, nó cái kia co đầu, rụt cổ bộ dáng, vẫn là để cô Phi Yến rất tuyệt vọng. Quân cửu thần thấp giọng hỏi, ngươi muốn cho thứ này xuống nước? Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, dẫn xà xuất động trước đó, trước tiên cần phải ngồi thu ngư ông thủ lợi, đại tuyết bơi giỏi, để nó xuống nước dò đường. Nếu tiêu thúc bọn họ thực ở phía dưới, liền chờ tiêu thúc bọn họ vào đệ thất trọng mộ về sau, chúng ta tại động thủ. Đây là nhất vạn vô nhất thất cách làm, cũng là bớt khí lực nhất cách làm. Đệ thất trọng mộ huyệt giấu tại trong nước, tất có đại bí mật, mà có bí mật là tuyệt đối có lớn nguy hiểm. Bọn họ không bằng chờ tiêu thúc bọn họ đi trước, mạo hiểm ngồi mát ăn bát vàng. Quân cửu thần đối với đại tuyết thủy tính không hiểu rõ. Nghe cô Phi Yến vừa nói như thế, hắn nhẹ gật đầu, nghe ngươi. Đại tuyết mặc dù nghe không hiểu cô Phi Yến lời nói, nhưng là nó có thể minh bạch cô Phi Yến trong lòng đại khái ý nghĩ. Nó quay đầu hướng cái kia tối như mực đầm nước nhìn lại, tâm lý gọi là một cái sinh không thể luyến nha. Nó cũng có chút hối hận, lúc trước không nên xúc động như vậy cùng cô Phi Yến khế ước. Cô Phi Yến một phát giác đạo đại tuyết tâm tư, lập tức nheo lại mắt đến, dạy, dỗ, đây là mệnh lệnh, đem sự tình làm xong, trọng trọng có thưởng, nếu là xử lý không ổn, ta liền cỗ quan tài đem ngươi ném vào giam giữ. Đại tuyết lập tức chi một tiếng, biểu thị kháng nghị. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi, nàng cúi người tới gần, nói, lá gan, mập, ngươi kháng nghị, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đi không đi? Nhìn xem cô Phi Yến ngũ quan ở trước mặt mình mở rộng, đại tuyết vội vàng lui lại, cuộn mình lên chân trước, liên tục gật đầu. Lúc này, một bên Tiền Đa Đa thực sự nhịn không được phốc bật cười. Vương Phi nương nương, nó thực sự là tuyết lang sao? Ngươi không phải là sai lầm, cùng một cái chuột lữ hành khế ước a, ha ha ha. Tiền Đa Đa cười không ngừng. Cô Phi Yến đặc biệt xấu hổ, chỉ coi không nghe thấy. Đại tuyết nhát gan về nhát gan, lòng tự trọng có thể rất mạnh. Nó hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, lộ ra hung ác ánh mắt. Thấy thế, Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười đến lớn tiếng hơn. Các người nhìn một cái nó còn tức giận, nàng cố ý xích lại gần, lấy thu ngữ khiêu khích nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Cắn ta nha, biết rõ bản tiểu cô nương là ai sao? Bản cô nương thế nhưng là thuần lão hổ, ngươi sợ lão hổ không? Ở đây trừ bỏ Mục Nhiên, không có người nghe hiểu được Tiền Đa Đa cái gì. Mục Nhiên đứng tại Tiền Đa Đa phía sau, thấp giọng, ngây thơ. May mắn Tiền Đa Đa không nghe thấy, nếu không hai người lại nên đấu nhau. Thu ngữ không phải trực tiếp câu thông, lại có thể để bách thú biết rồi đại khái ý nghĩa. Đại tuyết nghe xong Tiền Đa Đa cái này mỉa mai, thật sự tức giận. Đương nhiên nó nhìn không dám đối với Tiền Đa Đa làm gì, nó lập tức từ cô Phi Yến ngông lòng bàn tay nhảy xuống, run lên thân thể nho nhỏ, lập tức liền khôi phục tuyết lang cao lớn uy vũ chân thân. Tiền Đa Đa vẫn là rất kinh hỉ, thực sự là sói đực nha, so tiểu đông cao thật nhiều. Đại tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, bế nghễ nàng một chút, quay người yêu nhã hướng ao nước đi đến, phảng phất một chút đều không e ngại. Đừng nói, nó cái này, dáng người đặc biệt, yêu nhã thong dong, tôn quý như vương giả. Nó ngừng bước, tại bên cạnh cái ao, mới vừa quay đầu hướng Tiền Đa Đa xem ra. Nó cao cao tại thượng mà bế nễ Tiền Đa Đa một chút, mới biến thành băng chuột lữ hành. Một, cái yêu nhã lộn ngược ra sau, lặn xuống nước, Tiền Đa Đa chậm rãi hướng cô Phi Yến nhìn lại. Vui, nhát gan là nhát gan, vẫn rất có cốt khí. Cô Phi Yến hồi lấy mỉm cười, tâm lý đi thầm nói, đó là chết vì sĩ diện. Khoe, khoang, tất cả mọi người an tĩnh chờ lấy. Cô Phi Yến ngồi xổm ở bên hồ, khởi động tiểu dược đỉnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng đệ lục trọng mộ huyệt bích họa sẽ giấu ở đáy nước, thế nhưng là tiểu dược đỉnh cũng không có phát giác được xích linh thạch tồn tại. Cô Phi Yến nói, kỳ quái, chẳng lẽ đệ lục trọng cùng đệ thất trọng đều không có bích họa? Nàng cái này vừa mới dứt lời, chợt một trận choáng váng, cả người liền hướng nghiêng về phía trước đi. Quân cửu thần trước tiên liền giữ nàng lại. Ngươi, thế nào? Cô Phi Yến vuốt vuốt mi tâm, nói, đột nhiên có chút choáng. Quân cửu thần lập tức hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, rất ý tứ rõ ràng, muốn hắn tới nhìn một cái. Cố Vân Viễn khó xử. Lúc này, hệ treo ở cô Phi Yến trên lưng, tiểu dược đỉnh đột nhiên tự giãy cởi ra, bay lên giữa không trung. Tất cả mọi người khẩn trương. Cô Phi Yến lại cười, không có việc gì. Tiểu dược đỉnh dược vương thần hỏa tại tấn cấp, ta cũng ăn theo điểm khổ đầu. Quả nhiên, tiểu dược đỉnh thời gian dần qua bắt đầu biến lớn, dần dần tản mát ra nhiệt khí, để cho trong mộ thất âm lãnh ẩm ướt không khí trở nên ấm áp. Cô Phi Yến tựa hồ có chút không chịu đựng nổi. Nàng ngay từ đầu còn bản thân có thể đứng, nhưng là theo tiểu dược đỉnh dần dần biến lớn, dần dần cực nóng, nàng choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trước mắt một trận đen, lúc thì trắng, cả người đều hướng quân cửu thần trong ngực ngã xuống. Mặc dù quân cửu thần biết rõ đây là tình huống bình thường, lại vẫn lo lắng. Hắn thấp giọng hỏi, khó chịu sao? Cô Phi Yến là khó chịu, nhưng là đồng thời cũng là cao hứng. Tại Bắc Cương, thời điểm nàng liền biết dược vương thần hỏa tấn thăng đến đệ lục phẩm. Lần này tấn cấp về sau, dược vương thần hỏa liền là thất phẩm, khoảng cách mãn phẩm cửu phẩm càng gần một bước. Mặc dù bây giờ không cần lại vì quân cửu thần khu lạnh, nhưng là có như thế cao phẩm cấp dược vương thần hỏa nơi tay nàng, về sau vô luận là luyện chế đan dược, vẫn là dược chấp thuốc thang, cũng hoặc là thiêu đốt dược, thời gian đều sẽ rút ngắn thật nhiều. Trọng yếu nhất là dược hiệu cũng sẽ đề cao rất nhiều. Tốt như vậy chỗ trước mặt, chịu khổ một chút đầu lại tính là cái gì đâu. Nàng nói, không có việc gì, lập tức tốt rồi. Nàng hướng Cố Vân Viễn nhìn đi, chỉ thấy Cố Vân Viễn ngửa đầu nhìn xem không trung dược đỉnh. Hắn vẫn như cũ hai tay vây quanh bản thân rụt lại. Cô Phi Yến vụng hướng dược đỉnh nhìn lại, nói, sư phụ ta đem cái dược đỉnh này tu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, hẳn là có cửu phẩm. Sư phụ làm được, ta cũng có thể làm được, tuyệt không cho hắn mất mặt. Lời này vừa ra, Cố Vân Viễn liền hướng cô Phi Yến nhìn lại. Hắn trong mắt lộ ra nhàn nhạt phiền muộn. Chỉ tiếc cô Phi Yến cũng không có phát hiện. Nàng như cũ ngửa đầu nhìn qua tiểu dược đỉnh. Trong yên tĩnh, tiểu dược đỉnh chợt bộc phát ra lúc thì đỏ mang như lửa cây, gai ánh sáng mát, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cực nóng, muốn rời xa. Thế nhưng là, cái này trong nháy mắt mà thôi, hồng mang lập tức biến mất, cực nóng khí lưu cũng lập tức tan đi. Tiểu dược đỉnh thời gian dần qua khôi phục nguyên dạng, cô Phi Yến đại hỉ, thất phẩm, tấn cấp thành công, nàng bày xuất thủ đi, muốn đem Tiểu Dược Đỉnh thu hồi đến. Ai biết, Tiểu Dược Đỉnh cũng không nghe theo nàng mệnh lệnh, rất nhanh liền lại biến lớn. Cái này, Tiền Đa Đa kinh thanh, Vương Phi nương nương, nó sẽ không lại muốn tấn cấp à? Cô Phi Yến ngoài ý muốn cũng không thua gì bất luận kẻ nào. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này liên tục tấn cấp tình huống. Nàng rất rõ ràng, lấy bản thân, những ngày này tu luyện cường độ, Tiểu Dược Đỉnh có thể tấn thăng thất phẩm, đã là may mắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến vô ý thức hướng Cố Vân Viễn nhìn đi, mà bỗng nhiên ở giữa, mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tựa hồ tại điên đảo. Rất nhanh, nàng liền không phân biệt được rốt cuộc là mình ở chuyển, vẫn là bốn phía tất cả đang chuyển động. Nàng bản năng đồng dạng nhắm mắt lại, nắm chặt Quân Cửu Thần cánh tay. Hết chương.